Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 174, nhất kỵ. Quả nhiên là, ngu xuẩn mất khôn, trên bầu trời Đoàn Ngọc hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên dương cung cài tên, đột nhiên vừa để xuống, băng, băng, băng, ba chi thanh đồng mũi tên hét giận dữ một tiếng. Ở giữa ba chiếc thuyền hải tặc thân thuyền, đột nhiên nổ tung, hàng loạt nước biển mãnh liệt mà vào. Phía trên hải tặc một mảnh quỷ khóc sói gào. Ta Ngọc Cốt Thư Sinh ở đây, chớ có càn rỡ. Ngọc Cốt Thư Sinh trong lòng run sợ, tay kết pháp quyết, một đạo pháp thuật hào quang bay ra. Hóa có mấy bạch cốt ma thần, thân cao ba trượng, xương như bạch ngọc, hốc mắt tối om. Hung thần ác sát, kéo ra cốt chảo, mang theo hung tàn, tà ác, độc ác, vân vân khí tức, muốn bắt trên bầu trời nguyên thần, có hoa không quả, cố làm ra vẻ bí ẩn. Mấy cái này bạch cốt ma thần đều là ảo tưởng biến thành. Cũng có như vậy một chút có thể thương hồn phách âm tà lực lượng. Nhưng theo Đoàn Ngọc, quả thực là gà đất chó xanh. Hắn nguyên thần lạnh lùng vừa quát, trong hư không giống như hạ xuống mấy đóa hơi mờ hỏa diễm. Cùng bạch cốt ma thần tiếp xúc trong chốc lát liền cháy hừng hực dâng lên. Cái kia vài đầu bạch cốt ma thần kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt hóa thành từng sợi khói xanh, mà bong thuyền Ngọc Cốt Thư Sinh thì là kêu lên một tiếng đau đớn. Trong thất khiếu đều chảy ra máu, mặt trời chân viêm. Ngươi làm sao căn bản cũng không có nhận ngàn người huyết khí ảnh hưởng. Nguyên bản hắn là đêm du chân nhân, lại có ngàn người máu liệt khí áp chế đối phương, tự tin có thể kiềm chế một cái nhật du chân nhân. Nhưng lúc này, Ngọc Cốt Thư Sinh mới phát hiện mình sai. Không chỉ sai, còn sai đến hết sức không hợp thói thường. Mặc dù chỉ là cùng đối phương kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng cấp độ thực lực quả thực là ngày đêm khác biệt. Dù sao, nguyên thần vượt qua chân hỏa chi kiếp về sau, liền đại biểu có khả năng nhật du ngự kiếm. Lúc này chính là dưới ban ngày ban mặt, nhưng Đoàn Ngọc nguyên thần thi pháp lại không có chút nào trở ngại. So sánh với Ngọc Cốt Thư Sinh lại là khắp nơi bó tay bó chân, liền nguyên thần đều xuất khiếu không được. Liền triệu hoán mà ra bạch cốt pháp tướng cũng bị Đoàn Ngọc tùy tiện tiêu diệt, thậm chí ảnh hưởng đến bản thể của hắn. Không quan trọng một cái đêm du chân nhân không cố gắng trong nhà tu luyện cũng dám tới vuốt ta râu hùm. Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, lần nữa dương cung cài tên, nói thật, đến đêm du cảnh giới chân nhân trên cơ bản đều sẽ không nghèo rớt mùng tơi. Nếu không được, biển rộng mênh mông bên trong, tích chứa chân châu san hô vô số, chỉ cần vất vả chút làm thám hiểm moi châu công việc, luôn có thể phú giáp một phương, nhưng cái này nguyên thần chân nhân lại là không chịu cô đơn vất vả. Cứng rắn muốn làm hải tặc ra mặt, vậy liền đều có thể giết chi. Băng, băng, băng, lại là ba mũi tên hạ xuống. Chuyên chú một chiếc cánh lớn, nổ tung liên tục, thuyền này nguyên bản liền phá cái động, lúc này không thể kiên trì được nữa, bắt đầu nhảy xuống nước tự tử. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Hoa Lão Tam nhìn lên bầu trời, một mặt tuyệt vọng, phía bên mình chân nhân không góp sức, căn bản không làm gì được đối phương lại có thể tùy ý làm chìm phía bên mình đội thuyền. Càng thêm lệnh đám hải tặc tuyệt vọng, là bọn hắn liền đối thủ đội tàu đều còn không có nhìn thấy. Mặc dù muốn liều mạng, cũng liều không xong đối thủ một cọng lông. Khoảng cách to lớn, đủ để làm người tuyệt vọng. Người đến cùng là ai? Ngọc Cốt Thư Sinh tóc tai bù xù, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, nhìn chằm chằm bầu trời. Ta một mực bế quan, nghĩ không ra Đông Hải lên vậy mà ra như thế một cái cao thủ tuyệt thế. Không sợ ngàn người cấp bậc huyết khí, thậm chí khu động mặt trời chân viêm. Đây cũng không phải là Nhật Du Nguyên Thần có thể làm được. Ngọc Cốt Thư Sinh thậm chí hoài nghi, đối phương là đã luyện hóa sát khí, du thần ngự khí cấp bậc đại chân nhân. Đây cũng là đoàn ngọc công pháp đặc thù, nguyên thần xuất khiếu đỉnh phong, kháng tính lại có bình thường địa sát chân nhân cấp bậc. Chính là bởi vì nguyên thần kiên cố, không sợ cắn trả, mới có thể dùng tùy ý tại ngàn người đỉnh đầu diễn pháp. Thậm chí thao túng mặt trời chân viêm để bản thân sử dụng. Ta không phải đã sớm nói qua cho ngươi rồi hả? Bản thân Vân Trung Quân, Vân Trung Đảo đảo chủ, Đoàn Ngọc Đàm Tiếu ở giữa, lại là một tiễn bay ra, ở giữa một chiếc chuẩn bị thoát đi tiểu phàm thuyền, đem phá hủy gần nửa. Không ít hải tặc ở trong nước giãy giụa, dám đào giả chết, không muốn nghe hắn. Mọi người lập tức tản ra, có thể đi một cái là một cái. Đánh cờ hiệu, nhanh, Hoa Lão Tam còn muốn giãy giụa một thoáng. Chợt liền gặp được từ trên bầu trời bay thấp một cây thanh đồng mũi tên. Cũng không nổ tung, lại tung hoành tới lui. Linh hoạt chuyển biến, đi xuyên qua đám người, mang theo một đám máu tươi. Nguyên thần ngự kiếm, dùng niệm ngự tiễn. Ngọc Cốt Thư Sinh nhìn còn ở trên không trung Đoàn Ngọc Đau Thương nói xong, giống như hoàn toàn mất đi lòng tin. Đinh đinh đang đang, một bên khác, Độc Nhãn Long, đầu chọc hung hán chờ ngoan cố chống lại hải tặc thủ lĩnh. Mặc dù có võ công lợi hại, có thể rút ra binh khí, cùng thanh đồng phi tiễn tranh đấu mấy hiệp, nhưng bọn hắn muốn đâm chỉ có thể đâm đến không khí. Thanh đồng tiễn lại là có thể tùy tiện công kích thân thể của bọn hắn yếu hại. Không đến bao lâu liền dồn dập thua trận. Chết, Đoàn Ngọc ý niệm điều khiển thanh đồng phi tiễn. Một cái thanh hồng quán nhật, chui vào Hoa Lão Tam hốc mắt. Cái này, một chiếc thuyền hải tặc bên trên. Hậu Đằng Gia Nghĩa cùng Nguyên Lục Lang hai mặt nhìn nhau. Nhìn này màn, không biết nên làm thế nào cho phải. Trốn cũng trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại, chẳng lẽ muốn đầu hàng? Chỉ là chính mình này hơn ngàn hải tặc xuất kích, lại bị một người hạ gục tù binh, truyền đi tuyệt đối là cái trò cười. Đáng tiếc, nếu là có lấy chân chính binh gia cao thủ tại, có thể đem này hơn ngàn hải tặc thao luyện đến kỷ luật nghiêm minh. Giống như Thành Quân, cái kia đạo nhân này nguyên thần cũng không dám càn rỡ. Nguyên Lục Lang nhìn thấy một màn này, cũng không cách nào có thể nghĩ, mặc dù hắn có tương lai danh tướng tiềm chất, nhưng lúc này bất quá một hải tặc trên thuyền hàng hải sĩ. Chân chính nghe hắn ra lệnh hải tặc bất quá 10 cái. Có thể có manh mối gì? Vậy phải làm thế nào? Hậu Đằng Gia Nghĩa trong mắt đều hình như có tơ máu. Kỳ thật, nếu là vừa rồi chúng ta thật giải tán lập tức, chạy đi tỷ lệ còn là rất lớn. Cái kia đạo nhân nhiều nhất làm chìm mấy chiếc mà thôi. Nhưng lúc này, mọi người đều bị hù sợ. Không người nào dám ra mặt. Thuyền của chúng ta nếu là dám làm cầm ngựa chi minh, tất nhiên sẽ bị đánh chìm. Nguyên Lục Lang trầm giọng nói. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đầu hàng. Cái này là tù phạm khốn cảnh. Mặc dù biết lựa chọn tốt hơn, nhưng không có một chiếc thuyền hải tặc dám bất chấp nguy hiểm. Cuối cùng chỉ có thể là mọi người cùng nhau làm tù binh. Vân Trung Quân, ta Ngọc Cốt Thư Sinh nhận thua. Ngươi muốn thế nào? Tu thành nguyên thần Ngọc Cốt Thư Sinh vậy mà là cái thứ nhất khuất phục. Dù sao sâu kiến mới không đem tính mệnh coi ra gì. Càng là cao tầng, càng là tiếc mệnh, đồng thời hắn cũng càng thêm biết Đoàn Ngọc khủng bố. Hết thảy hải tặc lập tức bỏ xuống vũ khí, quỳ gối bong thuyền, bằng không, giết, dùng lực lượng một người, chấn áp ngàn người. Đoàn Ngọc cảm nhận được ý nghĩ của mình vô cùng chi dễ chịu. Đây mới thực sự là nguyên thần cao thủ phong thái. Lúc này quát lớn phía dưới, những hải tặc kia nhóm hai mặt nhìn nhau, lại nghe lách cách một tiếng. không biết người nào trước ném vũ khí trong tay, chợt liền là một mảnh phụ họa, nhìn lít nha lít nhít, quỳ đầy bong thuyền hải tặc, còn có cách đó không xa đang hành xử mà đến 5 chiếc cánh lớn. Đoàn Ngọc không khỏi cười to, chủ quân, đã kiểm kê xong tù binh, tổng cộng 973 người, thuyền chỉ 21 chiếc. Thiên Giá quyền binh vệ mang theo 200 vân trung vệ đi đàn áp sao chép cướp. Sau khi trở về, khắp khuôn mặt là kinh ngạc tán thán chi sắc. Đây đều là chủ quân thần uy. Đây là bởi vì bọn họ đều là đám ô hợp nguyên nhân. Còn có cái kia Ngọc Cốt thư sinh. Nếu là Nhật Du cảnh giới, mặc dù vẫn là tránh không được lạc bại, nhưng hoặc liền có thể bảo vệ lấy đại bộ phận hải tặc rút lui. Đoàn Ngọc nguyên thần quy khiếu, nhìn mấy cái trọng yếu tù binh, Ngọc Cốt thư sinh bất ngờ ở bên trong, ngươi nói có đúng hay không? Ai, gặp được các hạ, ta còn có cái gì dễ nói? Ngọc Cốt thư sinh phát ra một tiếng thật dài thở dài, nhìn chăm chú bong thuyền thi thể cùng huyết dịch, ngay tại vừa rồi. Mấy cái ẩn giấu đến cực tốt hải tặc thủ lĩnh nhìn thấy Đoàn Ngọc cũng dám thân thể tới. Lập tức bộc phát ra tông sư vũ lực, xúc cốt kéo đứt dây thừng, chuẩn bị tập kích lật bàn. Dù sao, một đạo nhân pháp thuật lại cao hơn, thân thể cũng là nhược điểm, nhưng một chỗ thi thể đã đại biểu kết quả của bọn hắn. Đoàn Ngọc có thể là người tiên thể. Vũ lực đuổi sát dùng võ nhập đạo binh ra nhất trọng cảnh giới. Nếu là còn bị đánh lén mới là chuyện cười lớn. Trừ phi trong bọn họ có đồng dạng dùng võ nhập đạo binh ra cao thủ, đó mới phương có sức liều mạng. Chính là không có, Đoàn Ngọc mới muốn xưng hô một tiếng đám ô hợp. Ta hiện tại nếu là các hạ tù binh, vậy dĩ nhiên hết thảy đều nghe các hạ. Chỉ là hy vọng các hạ có thể cho phép ta tự chuộc lỗi. Ta chính là Bạch Cốt Đảo đảo chủ, tài sản vẫn có một ít. Ngọc Cốt thư sinh nói tiếp, chuộc thân, ngươi gọi cái gì tới? Có thể cầm ra bao nhiêu thứ tới? Đoàn Ngọc lại là con ngươi hơi chuyển động, tới chút hứng thú, ta tên Dạ Quân ao ước. Các hạ thật chịu thả ta. Ta đây ra bạch ngân 10 vạn lượng, chân châu 3 đấu, áo giáp 20 cỗ, các loại nô lệ 1.000 người. Giả quân ao ước không rảnh suy tư, báo ra một đống lớn đồ vật. Chậc chậc, nhìn không ra, người xuất thân giàu có a. Nhưng vì sao trước đó ta nghe tù binh nói, ngươi là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, mới thu trọng lễ, làm hải tặc dương mát. Đoàn Ngọc gõ gõ đầu ngón tay, cái này. Dạ quân ao ước đỏ mặt lên, chúng ta người tu đạo, mặc dù núi vàng biển bạc cũng không đủ tiêu hao a. Đặc biệt là ta vì đột phá Nhật Du cảnh giới, chuẩn bị mua sắm 4 phương linh dược, dùng mấy năm công phu, luyện ra một vị độ kiếp kim đan tới. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trầu, hình như có chỗ cố kỵ, nhưng chợt liền buông ra. Dù sao đạo môn luyện đan thuật không thỉnh, độ kiếp này kim đan càng là chỉ có thể dùng để bảo vệ nguyên thần vượt qua chân hỏa chi kiếp. Đối Đoàn Ngọc vô dụng, đồng thời còn có một số công pháp lên yêu cầu. Hết sức hà khắc, mặc dù ngoại đạo được nuốt vào, cũng bất quá là độc dược. Nghĩ không ra, ngươi còn tinh thông luyện đan thuật. Đoàn Ngọc cũng không có lên cái gì suy nghĩ. Muốn khai lò luyện đan, trên tay mình yêu côn nội đan có thể so cái gì độ kiếp kim đan quý giá gấp 10 gấp trăm lần. Đúng vậy, Dạ quân ao ước vẻ mặt đau khổ, lại quan sát tỉ mỉ Hạ Thiên Giá quyền binh vệ mang tới cánh lớn. Lần này thật sự là bị Hoa Lão Tam hại chết, nếu ta xem sớm đến này chút thuyền, chết cũng không dám mạo phạm các hạ. Này mấy chiếc cánh lớn đều đi qua cải tạo, phía trên tràn ngập một cỗ yêu côn khí tức, có thể khu trục cá mập cùng một chút trí lực rất thấp yêu thú. Luyện khí sĩ xem xét, liền biết thuyền này đội chủ nhân hoặc là giết yêu côn, hoặc là nhận yêu côn bảo hộ. đều là cứng đến nỗi không thể cứng hơn nữa xương cốt. Đồ đần mới đụng vào. Đáng tiếc, trước đó Đoàn Ngọc là nguyên thần đột kích, Dạ Quân ao ước căn bản không thấy. Ha ha, ngươi an tâm xuống, chờ đến tiền chuộc đúng chỗ, ta tự sẽ thả ngươi. Đoàn Ngọc khoát khoát tay, lại móc ra mấy đạo thanh đồng phù lục, giao cho Thiên Giã quyền binh vệ, tạm thời phong cấm đạo nhân này nguyên thần, miễn cho hắn làm chút tiểu động tác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.